Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1206. Gót chân không sạch, yên lặng gật đầu một cái. Hán tử trung niên xoay người hóa thành một đạo hắc quang bay vào La Thiên Ma Uyển bên trong. Trở lại bạch mi trong tay, tu bổ khác phương pháp rất đơn giản. Ngươi chỉ cần, nói lời này mắt cười thanh niên đột nhiên lời nói một hồi. Lóng tay tựa hồ là ở lắng nghe cái gì. Xem ra các ngươi gót chân không quá không chút tạp chất a. Giống như là nhận ra được cái gì. Mắt cười thanh niên môi ngoạc nguậy đem một chuỗi mật văn chú ngôn đọc cho bạch mi nghe. Muốn tu bổ diệt thế hắc liên, biện pháp tốt nhất chính là lấy tinh khiết tiên thiên tinh nguyên thay hắn bổ sung bị tổn thương thân thể. Nhưng là như hôm nay địa, tiên thiên tinh nguyên ít lại càng ít. Này trong mộ lớn mặc dù có chút tồn kho, nhưng đều tại ở một ít vô cùng nguy hiểm khu vực. Lấy bây giờ ngươi thực lực, khó mà lấy được, trừ tiên thiên tinh nguyên bên ngoài. Diệt thế hắc liên tuân theo hủy diệt đại đạo mà sống. Sức mạnh hủy diệt đối với hắn mà nói mới là tốt nhất bổ sung. Ta truyền cho ngươi mật văn là ấp trứng lực hủy diệt thập pháp môn. Lực hủy diệt thập trời sinh có thể cảm giác được sức mạnh hủy diệt phong phú nơi. Đem thu liễm chứa đựng, ngươi phí nhiều chút công phu bồi dưỡng cái hàng vạn con. Không tới ngàn năm là có thể đem diệt thế hắc liên tu bổ đến lục phẩm cảnh. Khôi phục lại lục phẩm cảnh giới sau khi diệt thế hắc liên là có thể sinh ra đại diệt hạt sen. Đại diệt hạt sen căn loại trong thế giới, 9 tiểu thế giới, có thể giúp diệt thế hắc liên trở lại thập nhị phẩm cảnh. Đem cả một con tu bổ diệt thế hắc liên, phương pháp đều nói cho bạch mi, mắt cười thanh niên vẫn không quên nhắc nhở. Diệt thế hắc liên hoan hỷ nhất vệ chủ, người phải nghiêm ngặt trông coi, nếu không nhất định sẽ tự tay làm ra một trận họa lớn. Ngươi nói cái gì? Lão tử lúc nào La Thiên Ma Uyển trung nghe được mắt cười thanh niên lại còn nói chính mình sẽ phệ chủ? Hán tử trung niên nửa thân thể từ La Thiên Ma Uyển trong đưa ra đi ra, há mồm liền muốn phản bác, nhưng này bên còn chưa kịp nói xong cũng đã bị bạch mi cưỡng ép hồi La Thiên Ma Uyển bên trong. Tùy ý kỳ thế nào phản kháng cũng chống cự không bạch mi mệnh lệnh, không chút khách khí hố một lớp bạn tốt. Mắt cười thanh trẻ măng giơ chân lên ở dưới chân như mặc thủy một loại mặt đất rạch một cái, nước gợn rung động, một nhóm 5 người bóng người ở trên mặt nước chậm rãi hiện lên. Thấy kia trong 5 người thân hình khôi ngô cao lớn, khí tức hùng hậu dẫn đầu 3 người, ánh mắt cô ả bạch mi đột nhiên trở nên lăng lệ phong mang đứng lên. Cuồn cuộn mãnh liệt sát cơ không che giấu chút nào khơi thông đi ra. Xem ra các ngươi quen biết, cũng tốt, khối này địa phương đã an tĩnh quá lâu, cũng nên náo nhiệt một chút. Cảm nhận được bạch mi trên người mãnh liệt lăn lộn sát khí, mắt cười thanh niên long đến trong tay áo sáng lên một tia hắc mang. Trong nháy mắt, toàn bộ vô định hư không bắt đầu trở nên chắc trở đứng lên, giống như là sắp phá toái bong bóng, trở nên cực kỳ không ổn định. Bạch mi, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi đã được đến ngươi muốn câu trả lời. Đến thời điểm, ta sẽ đưa ngươi một phần lễ vật, một phần ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi lễ vật. Khắp khuôn mặt là thần thần bí bí nụ cười. Theo mắt cười thanh niên long đến tay áo mở ra một cái khe hở, toàn bộ vô định hư không hoàn toàn tan vỡ biến mất. Mà bạch mi tự mình cũng ngay sau đó thoát khỏi mảnh không gian này. Trong chớp mắt lần nữa trở lại phá đạo kim chùy bị lấy đi sau. Kia phiến lỗ đen trong hư không, không có thử lại đi tìm lỗ đen bên dưới vô định hư không. Bạch mi nắm chặt trên đầu một khối không ngừng tán loạn phi ngư ký hiệu. Đây là đang vô định hư không phá toái đêm trước. Mắt cười thanh niên nhét vào trong tay hắn, cũng nói cho hắn biết, Dựa vào này cái ký hiệu hắn có thể tìm được 5 người kia chung một tên trong đó. Nhưng kết quả sẽ tìm được ai? Mắt cười thanh niên không nói. Rõ ràng một khi bước vào La Hầu đại mộ, cũng sẽ bị tách ra. Bạch Mi nắm trong tay phi ngư ký hiệu, chỉ thấy điều này không ngừng chấn động vẫy đuôi phi ngư. Nhanh chóng điều chỉnh thân thể của mình, chỉ hướng Bạch Mi bên trái một cái phương hướng. Này một hồi không do dự, Bạch Mi khu trước người hướng phi ngư chỉ hướng mục tiêu. Lần này, trong lòng của hắn sát ý, cũng nhanh muốn không ức chế được. Quỷ dị màu dỉ xét sắc gỗ lớn trong rừng rậm, đạo bào bị xé ra một cái miệng to tử ngọc đỉnh chân nhân. Mặt mũi ngưng trọng đi ở mảnh này dày đặc cây rừng bên trong. Nắm trong tay một cái toàn thân kim hồng sáng mờ hấp động, lớn như cánh cửa cự kiếm, ở hậu thổ vận dụng lục đạo luân hồi nơi dưới sự giúp đỡ. Bọn họ 5 người thuận lợi mở ra đi máu thịt tràng lối đi. Theo đã bị Bạch Mi 3 người quét sạch máu thịt tràng, một đường đi tới cuối cùng một tòa máu thịt tràng trước. Nhưng là ở nơi này cuối cùng quan ải trước mặt, bởi vì không có diệt thế hắc liên, 5 người chỉ đành phải cùng 2 vị thủ môn ma tướng quyết chiến. Cũng may 3 vị tổ vô cộng thêm 2 vị đại giáo kim tiên chiến lực quả thực văn hoa. Thủ môn mặc dù ma tướng thực lực kinh khủng, nhưng là chỉ có thể không cách nào chém đầu. Chết trận sau, dùng để tiến vào La Hầu đại mộ pháp khí, cũng bị tổ vu môn mở ra. Lần nữa đánh Cairo Hầu đại mộ, chỉ là vốn là thuận lợi tạo thành, nhưng ở bước vào La Hầu đại mộ một cái chớp mắt, bị triệt để đảo loạn hoàn toàn không biết chuyện dưới trạng thái. Ngọc đỉnh chân nhân hy lý hồ đồ đến mảnh này màu xám thiết thụ trong rừng. Hơn nữa mới vừa dứt, liền gặp gỡ một người quỷ dị thụ yêu tập kích. Này thụ yêu có thể tùy ý rong ruổi ở mảnh này màu xám thiết thụ trong rừng. Phương thức tấn công quỷ dị khó phân biệt. Lần đầu công kích thiếu chút nữa để cho Ngọc đỉnh chân nhân thua thiệt. Nếu không phải Ngọc đỉnh chân nhân bản thân cũng là tinh tu nhục thân phương pháp kim tiên, nói không chừng thật đúng là phải bị thương. Coi như thập nhị kim tiên bên trong duy nhất một giỏi cận chiến tồn tại, Ngọc đỉnh chân nhân biết mình việc cần kíp trước mắt chính là tìm tới Thái Ất chân nhân. Nếu không ở mảnh này quỷ dị nơi, Thái Ất chân nhân e rằng có đại nguy hiểm sắp hạ xuống. Quý trọng ngàn vạn quân Kim Hà Bảo Kiếm bị Ngọc đỉnh chân nhân một tay đắn đo. Coi như nhị lang thần Dương Tiễn sư phụ, Ngọc đỉnh chân nhân bát cửu huyền công có thể tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh. Ngẩng đầu nhìn chung quanh mênh mông bát ngát màu xám thiết thụ lâm, Ngọc đỉnh chân nhân dưới chân giẫm một cái, chợt tung người hóa thành một vệt kim quang. Lắc mình một cái làm một đầu kim xí con ưng khổng lồ hướng trời cao bay đi. Hiu hiu hiu, bên này Ngọc đỉnh chân nhân mới vừa bay lên, màu xám thiết thụ trong rừng tính bằng đơn vị hàng nghìn gai nhọn bỗng nhiên phi ra. Mỗi một chuôi gai nhọn trên cũng tràn ngập nặng nề màu xám khô lực. Tiên nhân tầm thường nếu là bị kỳ chày ra, nửa khắc đồng hồ sẽ hóa thành mở ra bụi bặm. Lắc mình cực nhanh tránh thoát đợt thứ nhất gai nhọn, Ngọc đỉnh chân nhân vội vàng thu hồi biến hóa, trong tay Kim Hà Bảo Kiếm xoay tròn một khuấy, đem còn dư lại gai nhọn hết thảy chặt đứt, tiếp lấy trong miệng nhắc đi nhắc lại chân ngôn, vô số ánh kiếm màu vàng óng hóa thành đòn nghiêm trọng hung hăng đánh đến phía dưới màu xám thiết. Thụ lâm, sinh diệt một lần, vô tích tìm. Âm lãnh than nhẹ truyền ra, Ngọc đỉnh chân nhân thần sắc căng thẳng, đạo pháp hộ thể thần quang vận chuyển tới cực hạn, hào quang màu vàng như thác nước rủ xuống, đem Ngọc đỉnh chân nhân vững vàng bảo hộ ở trong đó. Đinh đương trầm đục tiếng vang, từng cái thụ roi đi nhanh vô ảnh quất vào Ngọc đỉnh chân nhân hộ thể thần quang trên. Mất đi khô héo hết thảy màu xám khô đại đạo cùng hộ thể thần quang không ngừng va chạm, phát ra từng trận chói tai thanh âm. khó nghe cực kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.